Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Giai đoạn thứ hai bát cực chi ấn. Chỉ là Trương Thanh mới vừa muốn đi tới hoàn mỹ thế giới. Đến từ chính Hỏa Vân cung người đưa tin liền đến đây triệu kiến phân thân của hắn. Để bản thể của hắn đi tới Hỏa Vân cung cung chủ đại điện. Đi tiếp thu lần này phong thưởng. Rốt cuộc lần này cướp đoạt kim tiên bản nguyên thành công. Trừ bỏ dựa theo kế hoạch dành cho Alura một vị này chân thần giao dịch. Hắn còn thừa lại một phần. Nộp lên cho Hỏa Vân cung. Tuy rằng đây đối với Hỏa Vân cung vẫn chưa có tác dụng gì. Nhưng hình thức biểu đạt là có thể rồi. Hơn nữa lần này Chí Cao Tiên Đình tựa hồ cùng cái khác cao duy thế giới tiến hành rồi một phen đánh cược. Cuối cùng Trương Thanh thắng lợi là Chí Cao Tiên Đình mang đến một bút khổng lồ lợi ích. Hắn cũng bởi vậy được một ít chia lãi. Hiện tại, chính là đại thêm ban thưởng thời khắc rồi. Bởi vậy, hoàn mỹ thế giới tạm thời không thể tới. Trương Thanh chuẩn bị trước đi đón thưởng. Nhìn một chút có hay không càng tăng lên thực lực mình thứ tốt lại nói. Ý nghĩ lấp lóe bên dưới. Trương Thanh đi vào đến trong Hỏa Vân cung. Đến Hỏa Vân cung sau, hắn mới phát hiện một chuyện. Đó chính là group chat lại bị che đậy ở thế giới bên ngoài. Trực thuộc ở hắn khác một bộ trên phân thân. Cũng khó trách, dù sao cũng là chư thiên thứ nhất cao duy thế giới. Trương Thanh đối này cũng không kỳ quái. Đến từ chính một cái khác cao duy thế giới sản phẩm. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy nghênh ngang đi vào. Vội vã đi tới cung chủ đại điện. Trương Thanh được cung chủ một phen khích lệ. Hỏa Ân cung cung chủ thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng ở hiện nay Trương Thanh trong mắt lại dường như cũng không phải cỡ nào cao cao không thể với tới nhân vật. Hắn có thể nhìn ra Hỏa Ân cung cung chủ thực lực chỉ có kim tiên tầng thứ, khả năng là hỗn nguyên kim tiên, thực lực y nguyên vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bản chất cũng chỉ là cao hơn chính mình một cấp mà thôi. Này ngược lại là có chút khá là kỳ quái. Trương Thanh còn nhớ tới chính mình đã từng thấy vài tên phó cung chủ, cũng đã đạt đến hỗn nguyên đại la tiên tầng thứ. Làm sao cung chủ thực lực ngược lại là thấp nhất? Tựa hồ nhìn ra Trương Thanh nghi hoặc, cung chủ khẽ mỉm cười. Đối với hắn nói ra, không cần kỳ quái, Hỏa Vân cung phó cung chủ có rất nhiều. Chỉ là chia làm danh dự phó cung chủ cùng thực vụ phó cung chủ mà thôi. Cái gọi là thực vụ phó cung chủ chính là cùng Hỏa Vân cung cung chủ thực lực kém không nhiều. Cũng chỉ là kim tiên tầng thứ, trong ngày thường xử lý Hỏa Vân cung sự vụ, mặt đối với những khác cao duy thế giới tiến hành đối thoại sự tình. Mà danh dự phó cung chủ mới là Hỏa Vân cung gốc gác, những này hoặc là đã từng Hỏa Vân cung cung chủ, thực lực đột phá đạt đến một tầng thứ mới. Hoặc là chính là trong Hỏa Vân cung cực cường cường giả, dành cho tương ứng thân phận đến tiến hành ràng buộc. Có thể nói, Hỏa Vân cung hỗn nguyên đại la kim tiên, hầu như đều là Hỏa Vân cung phó cung chủ. Trong ngày thường hầu như chuyện gì cũng không làm, du sơn ngoạn thủy thậm chí không ở phương thế giới này. Nhưng vẫn như cũ hưởng thụ Hỏa Vân cung tầng thứ cao nhất cung phụng. Nói đơn giản, chính là trắng lấy chỗ tốt treo cái tên. Nhiều nhất ở có chuyện thời điểm, do cao cấp hơn hoàng giả đến đối với bọn họ phát ra mệnh lệnh. Không chỉ có là Hỏa Vân cung như vậy, Thần Phong Nhai cùng Quỷ Thần Động cũng giống như thế. Thậm chí liền ngay cả trên bầu trời thiên đình, vị kia tọa trấn tất cả thiên đế, e sợ cũng chỉ là một vị hỗn nguyên kim tiên. Biết rồi điểm này, Trương Thanh lúc này mới đăm chiêu. Xác thực, đại la tiên đều là đã siêu thoát tất cả tồn tại. Làm sao có khả năng còn có thể có tâm tư đặt ở tục sự trên. Nhiều lắm làm sức chiến đấu uy hiếp treo cái tên là tốt lắm rồi. Đa tạ cung chủ giải thích nghi hoặc, Trương Thanh hành lễ nói. lần này Trương Thanh lập xuống đại công, đồng thời cũng bởi vì có trước đây công lao, bởi vậy hắn bị trao quyền có thể học tập đẳng cấp cao hơn Bát Cực Chi Ấn. Cũng chính là 22 tổ hợp Bát Ấn, này nguyên bản chí ít là tiên nhân tầng thứ mới có thể học tập. Kim tiên mới có thể nắm giữ mạnh mẽ tiên pháp, hiện tại Trương Thanh cũng coi như là miễn cưỡng đạt đến học tập ngưỡng cửa. Đến mức có học hay không? Đương nhiên muốn học, Trương Thanh mới vừa sầu đến hoàn mỹ thế giới có thể sẽ có nguy hiểm. Đột nhiên liền có tiến giai Bát Cực Chi Ấn có thể học tập. Bát Cực Chi Ấn giai đoạn thứ nhất, cũng chỉ là Bát Ấn tự chiến vì mình. Này đã để hắn ở dưới tiên nhân không ai địch nổi. Có không gì địch nổi sức mạnh. Ở rất nhiều lúc, Bát Cực Chi Ấn đều sản sinh to lớn uy lực, để hắn làm thành không ít sự tình. Như vậy, tiên nhân giai đoạn mới có thể học tập Bát Cực Chi Ấn giai đoạn thứ hai. Lại sẽ là làm sao mạnh mẽ đây? Đợi được Trương Thanh tiến vào một gian mật thất, mới có người đem Bát Cực Chi Ấn giai đoạn thứ hai đưa tới. Vậy thì chỉ có 4 ấn sao? Bát Cực Chi Ấn giai đoạn thứ hai liền chỉ còn lại 4 ấn, phân biệt là Thiên Chi Ấn, Địa Chi Ấn chỗ tổ hợp thế giới ấn, Âm Chi Ấn cùng Dương Chi Ấn chỗ tổ hợp hỗn độn ấn, Sinh Chi Ấn cùng Tử Chi Ấn chỗ tổ hợp luân hồi ấn, Thủy Chi Ấn cùng Hỏa Chi Ấn chỗ tổ hợp vạn vật ấn. Nhìn này 4 ấn giới thiệu, Trương Thanh không nhịn được kích động vạn phần. Này 4 ấn quá mạnh mẽ rồi, hoàn toàn là vượt quá hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Thế giới ấn một khi kết ấn, liền có thể điều khiển thế giới trước mắt, trực tiếp lấy tự thân hóa thành thế giới ý thức bản thân, mượn thế giới bản thân chỗ tích trữ sức mạnh đối địch. Ban đầu Thiên Chi Ấn còn chỉ có thể liên hệ thiên đạo, thỉnh cầu thiên đạo hiệp trợ, mà đến thế giới ấn, dĩ nhiên trực tiếp là có thể không nhìn thế giới bản thân, trực tiếp sử dụng thế giới sức mạnh, thực sự có chút không giảng đạo lý. Trừ bỏ thế giới ấn, chính là Âm Chi Ấn cùng Dương Chi Ấn chỗ tạo thành hỗn độn ấn. Nếu như nói thế giới ấn là điều khiển thế giới, như vậy hỗn độn ấn chính là sáng tạo tất cả. Hỗn độn ấn là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cái kia một. Là tất cả mở đầu, cũng là tất cả chung kết. Nắm giữ hỗn độn ấn, hầu như có thể sáng tạo tất cả biết suy nghĩ vật thể, bao quát sáng tạo thế giới bản thân đương nhiên. Điều này cũng đến nắm ấn giả có đủ sức mạnh to lớn. Lại sau đó là Sinh Chi Ấn cùng Tử Chi Ấn chỗ tổ hợp luân hồi ấn. Luân hồi ấn hiệu quả lặng yên không một tiếng động, chính như tên bình thường. Nắm giữ luân hồi ấn, liền có thể khống chế thế gian tất cả luân hồi, lấy tự thân yêu cầu, đem phe địch đánh vào trong luân hồi, triệt để lạc lối tự mình, trở thành sâu cũng bất quá là trở tay chuyện. Mà cuối cùng Thủy Chi Ấn cùng Hỏa Chi Ấn vạn vật ấn, tắc có vẻ hơi bình thường rất nhiều. Kết ấn vạn vật ấn, liền có thể làm cho nắm ấn giả có thể thân hóa vạn vật. Có lẽ có người nghi hoặc, tiên nhân bản thân cũng đã có thể biến thân thành đủ loại sinh vật hoặc là vật phẩm. Này vạn vật ấn không phải có chút lặp lại sao? Thế nhưng làm Trương Thanh tinh tế kiểm tra sau, mới phát hiện này vạn vật ấn khủng bố. Này vạn vật ấn hóa thân vạn vật, là chân thực vạn vật. Biến thân sau, không chỉ có kế thừa nên sinh vật thiên phú, năng lực, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, tiến hành tự mình tiến hóa cùng sửa chữa, thậm chí có thể mang vô số vật chủng ưu điểm tập trung đến trên người mình, triệt để trở thành hoàn mỹ tồn tại. Một cái có thể vô hạn tiến hóa sinh vật, sẽ là cỡ nào chuyện đáng sợ? Suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ rồi. Nắm giữ vạn vật ấn, dù cho tự thân tư chất cặn bã đến mức tận cùng, cũng có thể chớp mắt trở thành cao cấp nhất thiên tài. Đây chính là vạn vật ấn, đối với sinh mạng tự thân bản chất nhất sửa chữa, là hoàn mỹ cấp bậc điểm hóa. Này, bốn ấn một cái so với một cái đáng sợ, một cái so với một cái cường hãn. Chẳng trách đây là chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện. Kim tiên mới có thể khống chế tiên pháp. Đây là một cái trong thế giới cao duy cao cấp nhất tiên pháp. Hiện tại đã bị Trương Thanh cầm ở trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.